Nam thần công lực hệ thống. Chương 8, đệ nhị vị, võng văn. Góc truyện audio.com. Hoan nghênh player trở lại không gian của hệ thống. Player trước mắt có 11.000 tích phân. Cần đổi cái gì không? Không cần, trực tiếp tiến vào thế giới kế tiếp đi. Ok à, đang kết nối với một cái thế giới. Tiến độ kết nối, 5, 30, 70, 100. Kết nối thành công 3. Nhiệm vụ trước mắt, nhiệm vụ chính 1, tìm được mục tiêu công lược, thưởng cho 200 tích phân. Nhiệm vụ chính 2, yêu cầu nội dung hướng đi của vở kịch sau khi được giải khóa, hệ thống mày cái đồ thích hãm hại này. Cái gì gọi là tìm được mục tiêu công lược hả? Mày nói rõ ràng cho tao à, có loại hệ thống không có trách nhiệm như vậy sao? Ai kêu player luôn mắng tôi là đồ thích hãm hại cơ? Hừ, mới không nói cho player. Cho nên player tự mình chậm rãi thăm dò đi thôi. Hạ Lăng bị hệ thống hãm hại mặt đầy huyết, không bao giờ muốn cùng hệ thống nói chuyện nhiều thêm một câu nữa. Mở mắt liền thấy bản thân đang nằm ở trên một chiếc giường đơn. Vị trí phòng của mình rất nhỏ, nhưng bày đầy những đồ vật này nọ. Ở nơi gần bên cạnh cửa còn có đặt một mặt gương phẳng. Bất quá khiến cho Hạ Lăng để ý nhất chính là máy tính vẫn ở trong trạng thái khởi động đặt tại trên mặt bàn Sigma. Denono cư nhiên là máy tính thấy không? Đó là máy tính Hạ Lăng cũng không nhớ rõ lần cuối cùng bản thân chạm vào máy tính là ở lúc nào tại vài năm trước. Hắn cũng không quản nhiệm vụ của bản thân, giày cũng không thèm đi, liền trực tiếp vọt tới trước máy tính. Không biết tiểu thuyết trên thế giới này cùng tiểu thuyết ở thế giới thật sự của mình có hay không thông nhau. Mang theo một chút kích động, Hạ Lăng mở ra ít độ, trình duyệt web, tìm tòi một vài tiểu thuyết mà mình thích đọc nhất khi còn sống. Ít độ chuyển giao diện, tên của tiểu thuyết là Bá Bá, xuất hiện tại trước mặt của Hạ Lăng. Thật sự có, nhấn vào điểm X, Hạ Lăng đăng nhập tài khoản của mình. Bên trong vẫn còn có một ít tiền tồn của Hạ Lăng từ trước đó. Thấy tiểu thuyết đã ra thêm rất nhiều chương mới. Giờ đã tới hơn 700 chương. Hạ Lăng chảy xuống nước mắt cảm động. Trước kia khi hắn còn sống chính là mới ra tới có 600 chương tặng đại đại điểm tiến độ ra chương. Không cần giải thích Hạ Lăng còn chưa xem liền đem ít điểm tệ. Tiền ảo trên mạng mua nguyệt phiếu để tặng thưởng. Nhìn thấy trên mặt bảng phần thưởng soát ra tên tài khoản của mình. Hạ Lăng mới mỹ mãn bắt đầu xem chương mới. Bộ truyện mà Hạ Lăng đang xem này do vị đại đại có tên Diệp Chi viết. Vị đại đại này cho tới giờ đều chỉ thích viết sảng văn. Loại văn thoải mái, trong sáng, nam chủ có bàn tay vàng. Không ngựa được, muội tử bên người không nhiều, tuy nhiên huynh đệ gom một cái chính là có một bó lớn. Chính là loại huynh đệ cùng nhân vật chính vào sinh ra tử. Đại đại hành văn tinh tế. Nội dung vở kịch xuyên suốt liên tiếp trôi chảy. Tuy rằng mỗi ngày có hơn 6 vạn chữ, nhưng lúc nào cũng có một đám lớn độc giả quỳ cầu xin được nhiều thêm. Hạ Lăng chính là một trong số đó. Hạ Lăng mở ra đọc nhanh như gió, mấy giờ liền xem xong các chương mới. Cảm thấy thật không đủ. Bắt đầu ở trong khu bình luận hoa hoa kêu to. Chấm, bình luận, quy cầu ngày thêm 60 vạn chữ. Diệp tử đại đại, cầu chương mới QAQ một ngày hơn 6 vạn chữ quả thực không đủ xem. Người phát biểu, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Thời gian trả lời, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trả lời, 100, lầu 1, lầu trên quả thực phát rồ, cộng thêm tôi một cái. Người phát biểu, ăn miếng táo lớn, thời gian trả lời, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30 vạn gì gì đó. Không cần từ bỏ trị liệu a, đại đại sẽ mệt chết bất quá lại thêm tôi một cái. Người phát biểu, lầu trên đều là đại thân sĩ. Thời gian trả lời, xxxxxxxx 14, 29, lầu 3. Đại đại không phải là công cụ gõ chữ A, hơn nữa thêm tôi một cái. Người phát biểu, đại đại cầu ngài biến thành công cụ gõ chữ. Thời gian trả lời, xxxxxxxxxx 14, 30, lầu 4. cẩn thận đại đại bị nhiệt tình của các người dọa chạy AX đi đi đi. Đại đại tôi yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cầu ngài một ngày thêm 100 vạn. Người phát biểu, quả táo nhỏ, thời gian trả lời, xxxxxxxxxxx 14, 30, lầu 5, lại là cậu đi đường buổi đêm cun. Vì sao lại là cậu tên đứng nhất bảng nguyệt phiếu của tôi lại bị người soát xuống dưới tới chiến? Người phát biểu, lấy bao tài bọc ta. Thời gian trả lời, xxxxxxxxx 14, 31, lầu 6, tôi chính là thích soát rớt anh đó. Có bản lĩnh anh tới đánh tôi à? Bao tài cun vài ngày không thấy anh lại trở nên thiếu đánh rất nhiều, người phát biểu. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Thời gian trả lời, xxxxxxxx 14, 32, lầu 7, Min nói cho tôi biết địa chỉ nhà cậu đi. Tôi đi tra đồng hồ nước nhà cậu đi đường buổi đêm thời điểm cậu đi ra ngoài vào ban đêm cẩn thận một chút, người phát biểu. Lấy bao tài bọc ta. Thời gian trả lời, xxxxxxxx 14, 33, lầu 8, xddd tôi buổi tối mới không có đi đêm, người phát biểu. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Thời gian trả lời, xxxxxxxx 14, 34, lầu 9, bao tài cun cùng đi đường buổi đêm cun. List các người ở cùng một chỗ đi. Người phát biểu, đốt, thời gian trả lời, xxxxxxxxx 14, 35, lầu 10, cùng một chỗ, một người phát biểu, trái táo nhỏ, thời gian trả lời, xxxxxxxxx 14, 36, lầu 11, cùng một chỗ, hai người phát biểu, lầu trên đều là đại thân sĩ. Thời gian trả lời, xxxxxxxxxx 14, 37, lầu 12, 2333. Các người ở trong khu bình luận tú ân ái. Ân ái ở nơi công cộng. Diệp tử đại nhân sẽ khóc ngất ở trong WC, người phát biểu. Đại đại ta là chân ái của người. Thời gian trả lời, xxxxxxxxxxxx 14, 38, lầu 13, đại đại sẽ khóc ngất ở WC gì đó khóc cười. Người phát biểu, phải gọi ta là nữ vương đại nhân. Thời gian trả lời, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14, 35, lầu 100, thích nghe ngóng vây xem tú ân ái, người phát biểu. Diệp Chi, tác giả, thời gian trả lời, xxxxxxxxxxxxxxx 14, 50, ngạo táo, sigma, su độ đê độ, su đây là Diệp Chi đại nhân đúng vậy đi đại đại cư nhiên trả lời Hạ Lăng kích động một cái trực tiếp từ trên ghế lăn xuống. Sau đó vừa nghĩ tới đây là trả lời của Diệp Chi đại đại. Ba ba gõ bàn phím, lầu 101, cư nhiên là Diệp Chi đại đại người phát biểu, lấy bao tài bọc ta, thời gian trả lời, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bao tải anh lăn ra cho tôi a, tôi muốn giết anh QAQ Diệp Chi đại đại. Tôi thực thích anh người phát biểu. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. Thời gian trả lời. XXXXXXXX 14. 52. Lầu 103. Cảm ơn ủng hộ. Người phát biểu. Diệp Chi. Tác giả. Thời gian trả lời. XXXXXXXX 14. 53. Đại đại cư nhiên thật sự trả lời hắn Hạ Lăng tên kia một tia lý trí cuối cùng cũng theo tiếng trả lời mà đứt. Không thể nói rõ cảm giác thoáng cái đã nảy lên trong lòng. Trực tiếp liền cấp Diệp Chi đại đại 9999X điểm tệ. Làm cho một đám độc giả nghèo túng vây xem bị dọa cho chảy nước tiểu. Phải biết rằng một X điểm tệ liền bằng với một AMB. Nhân dân tệ, này đúng là dầu A quả thực là bệnh xà tinh. Bệnh xà tinh, hình như là đọc lái của bệnh thần kinh. Liền ngay cả bao tải côn cùng là dạng người giàu ngồi ở đối diện đang soát bình luận cũng bị hành động Hạ Lăng làm kinh ngạc một phen. Không cam lòng yếu thế cũng đồng dạng tăng 10000 ít điểm tệ. Giây tiếp theo, bao tải côn thu được thư mật của Hạ Lăng. Bao tải côn. Anh tìm được chết có bản lĩnh anh thứ năm này tan trường đừng có chạy. chờ lão tử tìm anh sẽ đánh chết anh. Xem xong thư mật của Hạ Lăng, Kiều Thiên không nhịn được, cười to, ôm bụng quay đầu nhìn về phía nam nhân mặc áo khoác đồng phục bóng chảy cực kỳ xoái khí. Chỉ vào màn hình laptop của mình, nhất thời nhịn không được vừa cười vừa phun ra. Ha ha ha, mau nhìn độc giả của cậu, thực đáng yêu a, ha ha ha. Nam nhân liếc Kiều Thiên giống như đang nhìn thấy kẻ ngốc. Nhưng mà nghĩ tới mấy ngàn mấy vạn ích điểm tệ đang đấu nhau trong văn của bản thân trên bảng phần thưởng cùng bảng nguyệt tháng. Lời muốn mắng người ở trong cổ họng thoáng chốc liền nghẹn lại. Khóe miệng run rẩy một hồi, cuối cùng mới chậm rãi phun ra một câu. Ngây thơ, Kiều Thiên không biết hành vi ngây thơ của bản thân, duỗi tay ra ôm lấy bả của nam nhân nói. Cái này gọi là đại khí, khí thế lớn có biết chưa? Bạn thân là tớ đây chính là hỗ trợ tiểu thuyết cậu viết. Nhìn xem độc giả của cậu là cỡ nào đáng yêu nha. Tớ thực nhịn không được muốn làm cho cậu một ngày viết được hơn 60 vạn chữ. Nam nhân một phen đẩy ra cái tay đang khoác trên vai mình. Không giấu vết nhíu mày. Cậu quản thực nhiều, còn không bằng chạy tới khu bình luận của mình nhìn xem độc giả câu chương mới. Quản tớ làm gì? Kiều Thiên nhún vai, bộ dáng vẻ mặt không sao cả làm cho người ta nghĩ muốn hướng tới trên mặt của anh ta đánh một quyền. Cậu cũng biết tớ viết tiểu thuyết chỉ là chơi đùa. So sánh với việc sáng tác tiểu thuyết, tớ càng thích cùng độc giả nhà cậu thúc giục cậu ra chương mới hơn. Ở bên kia máy tính, Hạ Lăng cũng không biết bao tài cun cùng Diệp Chi đại đại ở trong hiện thực quen biết. Gửi đi thư mật cũng không thấy bao tài cun trả lời. Phòng trừng đã bị mình dọa tới choáng váng, đắc ý nho nhỏ một chút, mở ra bộ truyện của vị đại đại khác, vị đại đại này bút danh quả thực thật sự là thiếu đánh. Tên là, ngươi có bản lĩnh tới đánh ta đi, đã rất lâu không ra chương mới. Một đám độc giả đều ở dưới soát, đại đại không phải là người, không lấp hố thì là thái giám, kích vào thấy vị đại đại này quả nhiên vẫn chưa có chương mới. Hạ Lăng nhịn không được ở dưới để lại một câu. Đại đại, anh có bản lĩnh đào hố để người ta nhảy vào, thì anh phải có bản lĩnh lắp xong đi a liền tắt trang mạng. Mở ra máy tính ở trên mặt bàn đã tải xuống vài cái trò chơi mà ở thế giới nguyên bản của hắn không có. Bắt đầu chơi, về sau tại vì tay tàn mà chết vô số lần. Hạ Lăng giận dữ xóa trò chơi. Đăng ký chim cánh cụt. Ý chỉ phần mềm chat QQ gia nhập vào diễn đàn độc giả của Diệp Chi đại đại. Tìm muội từ cầu an ủi. Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm. QAQ, quần lót dễ thương cun. Trời, tôi cư nhiên thấy đi đường buổi đêm cun tiêu sái đã ẩn lui vài tháng. Quần lót cun gả cho ta. Đi đường buổi đêm cun. Cậu đi đâu lâu như vậy? Trái táo nhỏ. Tôi hôm nay còn thấy cậu ta ở trong khu bình luận của Diệp Chi đại đại để lời nhắn lại. Còn tặng thật nhiều nguyệt phiếu cùng ít điểm tệ. Mê no thân sĩ, đúng vậy, hắn còn cùng bao tài cun tú ân ái. Cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, bao tài. Con đường buổi đêm, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, chấm, cây đuốc, cây thìa là, cây thìa là, cây thìa là, cây thìa là, cây thìa là, cây thìa là, cây thìa là, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cây đuốc, cao lãnh chi hoa, SSSS, thân sĩ cô đang nháo gì đấy cây thìa là như thế nào nữa thêm tôi một cái đội hình bắt đầu đi. Trái táo nhỏ, thêm tôi một cái, quần lót dễ thương cun, thêm tôi một cái, quần lót cun gả cho ta, thêm tôi một cái, nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng, thêm tôi một cái, Diệp Tử đại đại là người của ta, thêm tôi một cái, Lục Bổn Bổn, các người đang nháo cái gì vậy, cao lãnh chi hoa, Lục Bổn Bổn cậu cư nhiên dám phá hư đội hình. Treo lên đánh chết, trái táo nhỏ, này là phải đánh chết, quần lót dễ thương cun, Lục Bổn Bổn gặp phải tôi thì sẽ bị tính toán đánh chết. Hồng Bổn Bổn, đừng có bắt nạt vợ của tôi, yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, Kỳ thật các người nên đốt chính là lục bổn bổn cùng hồng bổn bổn. Tôi cùng bao tài cun thật sự không có một chút quan hệ. Tôi chính là thích Diệp Chi đại đại QAQ các người không phải đã rõ như ban ngày rồi sao? Diệp tử đại đại là người của ta. Tình địch cầm lấy vũ khí của cậu. Cùng tôi đánh một hồi đi. Mê nó thân sĩ. Hay vẫn là nên đốt đi đường buổi đêm cun. Các người thấy thế nào? Cao lãnh chi hoa. Vì cái gì không hỏi trái táo nhỏ thần kỳ đi. Trái táo nhỏ. Đốt này là phải đốt đoạt đại đại của tôi giết không tha. Bi thương xuyên thấu trái tim thủy tinh. Hạ lăng tắt đi con chim cánh cụt. Ghé vào trên bàn, thật muốn thượng thiên thai. Phải làm sao đây, thượng thiên thai, ngôn ngữ mạng, ý là chỉ nhảy lầu. Layer có thượng thiên thai cũng không chết được. Theo tính toán của tôi cho thấy, tỷ lệ ngu ngốc của player so với tỷ lệ chết vì thượng thiên thai còn cao hơn một chút. Hạ lăng, đồ gia hỏa thích hãm hại. Mày không bổ đau thì sẽ chết sao? Thượng thiên thai, cách chương.